Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Hoàng hậu bị người ghi nhớ. Vương Bí, ngươi tiến đến. Trần Sơ Kiến hô một tiếng. Đại điện bên ngoài, Vương Bí mới đẩy ra cửa điện mà vào. Trừ ra hắn, sau lưng còn đi theo một vị mang mũ phượng, thướt tha nổi bật nữ tử. Trần Sơ Kiến ánh mắt một chút bị nàng này hấp dẫn mà đi. Nàng này dáng vẻ đoan trang hiền lành, mũ phượng buộc tóc, mà hai tóc mai đều có một chòm tóc như thanh thác nước rủ xuống. Dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, như họa trung tiên tử, xem như Trần Sơ Kiến hai đời thấy qua nữ nhân đẹp nhất. Cái kia trên thân lộ ra cao quý nhã lệ, đều hiển lộ rõ ràng ra trời sinh hoàng hậu khí chất. Chỉ là gương mặt kia bên trên, có làm lòng người đau buồn bã sắc mặt cùng tuyệt vọng. Nữ nhân này chính là Trần Sơ Kiến hoàng hậu, Ngọc Xấu, thần bái kiến bệ hạ, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Hai huynh muội đều làm đủ quân thần lễ. Trần Sơ Kiến còn không có thích ứng hoàng đế thân phận. Khua tay nói, không cần như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Để ngươi tiến đến, là thương lượng ứng đối phương pháp. Nói, Trần Sơ Kiến đi vào Ngọc Xấu trước người, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. An ủi, yên tâm đi, ta, chấm sẽ không bỏ xuống ngươi. Bệ hạ, bên cạnh Vương Bí lại hô một tiếng. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ bệ hạ còn không thấy rõ ràng, đây hết thảy vốn là một trận âm mưu sao? Nói tiếp, Trần Sơ Kiến nghiêm túc thưởng thức Ngọc Xấu. Bệ hạ, cái kia tên Thừa Thiên Tông đệ tử Diệp Vân, quả thật là Vân Triệt an bài tốt. Hắn giết chóc Đại Tần dân chúng, mục đích chính là vì dẫn bệ hạ ra ngoài ngăn cản. Định một cái mạo phạm tội, được một cái mượn cớ giết vào Đại Tần, mà Vân Triệt mục đích cuối cùng nhất chính là vì hoàng hậu. Hắn ngoặc kép nói đến cấm kỵ, Vương Bí khó mà mở miệng. Cái này quá nhục người, nhục Đại Tần, là coi trọng hoàng hậu của trẫm đúng không? Trần Sơ Kiến thân là xã hội người, kiến thức rộng rãi, há lại sẽ không rõ ràng chính mình hoàng hậu bị người ghi nhớ. Vân Triệt chính là ỷ thế hiếp người, lại ngại tại mặt mũi, cho nên thiết lập ván cục, để Trần Sơ Kiến ngoan ngoãn đưa lên hoàng hậu. Mỹ Kỳ danh viết là làm con tin, có thể Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết, Ngọc Xấu đi Thừa Thiên Tông, có thể nghĩ Vân Triệt sẽ tùy tiện bỏ qua. Nghĩ đến đây, Trần Sơ Kiến liền một trận nổi nóng, vì cái này một cái mục đích, đồ ba thành vô tội bách tính, giết Đại Tần 100.000 quân đội. Cái này mẹ nó là người làm sự tình sao? Bệ hạ, Thừa Thiên Tông có kim đan đại năng tọa chấn, một trưởng có thể diệt một thành, không thể trêu chọc. Vương Bí lo lắng Trần Sơ Kiến làm chuyện điên rồ, nhắc nhở một câu, như phản kháng, Đại Tần Vương Triều tất diệt vong. Kim đan thế nào? Nói đùa. Đây chính là nam nhân sau cùng tôn nghiêm, muốn đem lão bà đưa cho người khác, còn là cái nam nhân sao? Trần Sơ Kiến bá khi nói, kim đan liền có thể để trẫm đem hoàng hậu đưa ra ngoài. Vương Bí, hiện tại Ngọc Xấu là của trẫm nữ nhân, là muội muội của ngươi, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ động nàng, nếu ngay cả nàng đều không bảo vệ được, lão tử không khi cái này hoàng đế cũng được. Đến tự Ngọc Xấu điểm sùng bái cộng 10, đến tự Vương Bí điểm sùng bái cộng 30, Vương Bí cùng Ngọc Xấu thần sắc sợ ngây người. Quả thực không nghĩ tới, luôn luôn mềm yếu có thể bắt nạt Trần Sơ Kiến, hôm nay thay đổi không quả quyết, trở nên phách khí, cùng lúc trước so sánh, tưởng như hai người. Trần Sơ Kiến nghe được thanh âm nhắc nhở, lập tức vui mừng. Sau đó nhìn về phía hai huynh muội, nói, hoàng hậu, thái độ của ngươi đâu? Nói thật, đi Thừa Thiên Tông, nhất định chờ tại Đại Tần càng tôn quý. Hắn còn có chút lo lắng Ngọc Xấu. Bệ hạ, thần thiếp chính là trung lương đời sau. Biết được trung quân ái quốc lễ, gả tại bệ hạ, chính là bệ hạ người. Nếu có vượt giao, tất lấy cái chết làm rõ ý chí. Ngọc Xấu hoàn hồn, kiên quyết đáp lại, sau đó nói, Đại Tần quốc nguy, thần thiếp thân là hoàng hậu, tất yếu là bệ hạ phân ưu. Thần thiếp không đi, Đại Tần sẽ diệt, sở dĩ, Thừa Thiên Tông thần thiếp sẽ đi, nhưng bọn hắn mang về, chỉ là thần thiếp một cỗ thi thể. Tốt, Trần Sơ Kiến phất tay ngăn lại, nói, đừng luôn luôn chết chết chết. Chấm nói, sẽ không để cho các ngươi có việc. Vương Bí, ngươi nhanh đi về mời quốc trượng tới gặp chấm. Đại Tần có thể hay không chuyển nguy thành an, liền toàn bộ nhờ hắn. Chấm chữ càng nói càng thuận miệng. Trần Sơ Kiến đối với Vương Bí hô, quốc trượng chính là phụ thân của hoàng hậu. Vương Tiễn, để Trần Sơ Kiến nhớ tới thủy hoàng đế bên người vị kia danh tướng. Nếu không là biết được thế giới này cùng Tần Triều không giống, hắn đều hoài nghi mình xuyên qua đến Tần Triều. Bệ hạ, gia phụ đã bị thương, bất lực lại, Vương Bí đang muốn đáp lại. Trần Sơ Kiến không nhịn được nói, cho ngươi đi liền đi, đừng lề mề chậm chạp. Mặt khác, để vương gia quân tiến cung hộ giá. Bây giờ, vương gia là hắn duy nhất có thể dựa vào. Trước bảo vệ tính mạng rồi nói sau. Vương Bí không rõ ràng Trần Sơ Kiến muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể làm theo. Vội vàng rời khỏi đại điện. Trên đại điện chỉ còn lại Trần Sơ Kiến cùng Ngọc Xấu. Hoàng hậu, đừng lo lắng, chấm đã nghĩ đến biện pháp có thể hóa giải nguy cơ. Ngươi không cần đi Thừa Thiên Tông chịu tội, mà lại về sau Đại Tần cũng sẽ trở lên cường đại. Nhìn xem tuyệt vọng bất lực Ngọc Xấu, Trần Sơ Kiến không đành lòng. Dù để không muốn làm người hiền lành, nhưng cái này có thể là lão bà của hắn. Hắn không đau, ai đau? Thật sao? Ngọc Xấu nhìn về phía Trần Sơ Kiến, có chút không tin tưởng, bởi vì nàng biết rõ Đại Tần cùng Thừa Thiên Tông chênh lệch. Trong đó tùy tiện ra mấy người, liền diệt đi Đại Tần Vương Triều. Sơ qua có một chút để Thừa Thiên Tông không cao hứng, Đại Tần liền xong. Thật, Trần Sơ Kiến cười gật đầu. Sau đó, nhìn một chút người giao diện, thu hoạch được 40 điểm sùng bái. Hệ thống, giải tỏa. Trần Sơ Kiến nội tâm một hô, tiêu hao 40 điểm sùng bái. Ngài giải tỏa 4 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được tứ long lực lượng. Ngài thu hoạch được nhị phẩm phạt mạch đan một bình, đã cất giữ tại long hồn không gian. Ngài lấy được đến nhân vật tin tức quét hình kỹ năng. Ầm ầm, ngay sau đó, Trần Sơ Kiến trên thân liên tục toát ra 4 đạo phá cảnh ánh sáng. Tiên thiên 2 tầng, tiên thiên 3 tầng, tiên thiên 4 tầng, tiên thiên 5 tầng, bên cạnh Ngọc Xấu đều nhìn ngây người. Cửu Châu chính là tu luyện thế giới, võ lực bao trùm cao hơn hết, nắm giữ tu vi cường đại, hoàng quyền đều có thể dẫm tại dưới chân. Tỷ như Thừa Thiên Tông, trực tiếp đem Đại Tần nhấn trên mặt đất ma sát. Ngọc Xấu cũng là một vị người tu hành, mà lại là tiên thiên 2 tầng. Biết được tiên thiên cảnh mỗi đột phá một tầng đều cực khó khăn, thiếu 1-2 tháng làm không được. Có thể bệ hạ dĩ nhĩ số cái hô hấp, liên tục đột phá 4 tầng. Đây là khái niệm gì? Phạt mạch đan, Trần Sơ Kiến vui mừng. Ý thức thăm dò vào long hồn không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái bình ngọc rơi trên tay, thấy Ngọc Xấu càng ngốc kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, phạt mạch đan tổng cộng 9 viên, tiên thiên tẩy tinh phạt tủy chi dụng. Có thể khử trừ thân thể con người tạp chất, mở ra quanh thân huyệt khiếu, lỗ chân lông, tăng thêm tốc độ tu luyện. Hệ thống chủ động phân biệt, cũng đem thích thú nói cho Trần Sơ Kiến. Mở ra bình ngọc, Trần Sơ Kiến nuốt một viên, vận chuyển đẳng cấp cao vô pháp thăm dò thiên đế kinh. Phạt mạch đan lập tức bị luyện hóa dung nhập vào toàn thân. Thanh lý thân thể hết thảy tạp chất về sau. Theo Trần Sơ Kiến bịch một cái giấm thả ra. Ngọc Xấu hoàn hồn, ngửi được mùi thối. Cái kia sắc mặt buồn bã tinh xảo gương mặt bên trên. Lại cũng nhịn không được. Có thể lúc này, lại một đường phá cảnh ánh sáng dâng lên. Tiên thiên 6 tầng, Trần Sơ Kiến lại đột phá. Ngọc Xấu khẽ nhếch miệng, rung động khó nói lên lời. Sợ là thiên tài yêu nghiệt đều không có đột phá nhanh như vậy đi. Trần Sơ Kiến tiếp tục nuốt hai viên, phát hiện không có hiệu quả, mới quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ đờ đẫn Ngọc Xấu, đổ ra hai viên phạt mạch đan, đưa tới Ngọc Xấu bên miệng nói, đây là phạt mạch đan, tẩy tinh phạt tủy, thử một chút hiệu quả, bệ hạ, cái này là linh đan, thiếp thân không thể, ô, Trần Sơ Kiến không phải lề mề chậm chạp người. Trực tiếp đem phạt mạch đan nhét vào Ngọc Xấu miệng bên trong. Không có sai biệt, Ngọc Xấu đột phá một tầng. Sau đó, không có hiệu quả, xem ra chỉ có thể phạt mạch một lần. Bệ hạ, thần vương tiễn yết kiến. Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo to tiếng la. Trần Sơ Kiến hô một tiếng tiến đến. Vương Bí mang theo một vị khôi ngô vai rộng trung niên đi tới. Cũng mang vào một cỗ lăng lệ túc sát chi khí. Cái kia trung niên 40-50 tuổi. Chính là Đại Tần Thái Úy. Hộ quốc đại tướng quân. Vương Tiễn. Đồng thời. Cũng là Đại Tần còn sót lại trúc cơ cảnh 9 tầng cường giả. Bởi vì có hắn. Trần Sơ Kiến mới đứng vững triều đình. Nguyên bản. Có thể được xưng tụng là vương triều quốc gia. Thực lực chỉ kém cũng muốn nắm giữ 100 trở lên trúc cơ cảnh cường giả tọa chấn. Có thể bị Thừa Thiên Tông Vân triệt giết còn thừa đã lác đác không có mấy. Đại Tần Vương Triều đã hữu danh vô thực, bấp bênh, vẻn vẹn Vương Tiễn một người. Căn bản ngăn không được ngoại hoạn. Sở dĩ, Đại Tần mới đứng trước diệt quốc nguy hiểm. Bất quá, hiện tại không giống với lúc trước. Có long hồn giải tỏa hệ thống tại hệ thống liên tục đề thăng người khác 3 cấp cơ hội là tăng lên đại cảnh giới, vẫn là tiểu cảnh giới. Trần Sơ Kiến hưng phấn hỏi thăm, túc chủ, tăng lên là đại cảnh giới. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.